Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, Ninh Cửu Nghi là của ta. Xanh tươi sơn dã bầu trời, Phương Tuấn Mi điều khiển ánh kiếm xẹt qua, mang ra sắc bén tiếng xé gió, nơi này là tu sĩ thiên đường, phàm nhân căn bản là không có cách đi vào như thế sâu. Bởi vậy căn bản không cần lo lắng cái gì kinh thế hãi tục. Bởi vì vãng lai Nhật Mộ Sơn tu sĩ không ít duyên cớ. Không ít tu sĩ nhận ra Phương Tuấn Mi cái này tin tức danh sát thần. Thấy hắn lại đây, dồn dập né tránh. Phía sau hắn, Tam Tuyệt chân nhân không nhanh không chậm theo. Thời gian một chút đi qua. Dần dần, vãng lai tu sĩ thiếu lên. Sơn giá cũng càng ngày càng sâu thảm hiểm trở lên, thỉnh thoảng có cao cao dãy núi xuất hiện, có thú hống tiếng chim hót, theo cái kia trong núi truyền đến. Phương Tuấn Mi tình cờ quay lại phương hướng, linh thức giải tung đến cực hạn, rất nhanh, hắn liền trong mắt đột nhiên sáng ngời, có hàn ý thăng đi, hắn phía nam phương hướng bên trong, một bóng người, chính bắn mạnh mà tới. Áo đen cụt tay, ánh mắt âm sâm, rõ ràng chính là Ninh Cửu Nghi. Lão gia hỏa nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, khóe miệng hiện ra một cái cười gằn vẻ. Ở Ninh Cửu Nghi xuất hiện thời điểm, Phương Tuấn Mi cũng nhận ra được cái kia Tam Tuyệt chân nhân tốc độ. Rõ ràng tăng lên một đoạn, cũng bắt đầu hướng về phương hướng của hắn bên trong, điên cuồng đuổi theo mà tới. Một cái theo nam đuổi theo, một cái theo tây đuổi theo. Không cần nói thêm nữa, Tam Tuyệt chân nhân chính là Ninh Cửu Nghi tìm đến giúp đỡ. Xác định điểm này sau, Phương Tuấn tiếp tục hướng về phương hướng của chính mình, phương hướng đông bắc mà đi. Một cái tay dò vào túi chứa đồ bên trong, đem một khối thả hồi lâu thẻ ngọc bóp nát. Khối ngọc này giản bên trong không có ghi chép bất luận là đồ vật gì, lại bị một người đánh vào tiến vào một đạo nguyên thần dấu ấn. Một khi bóp nát, người kia lập tức có cảm ứng. Cái này cũng là tu chân giới. Đại đa số tu sĩ sử dụng đơn giản nhắc nhở phương thức. Phương Tuấn Mi tin tưởng, Tam Tuyệt chân nhân cùng Ninh Cửu Nghi ở giữa. Cũng đúng như vậy lẫn nhau nhắc nhở. Bóp nát thẻ ngọc này. Phương Tuấn Mi không nữa nhiều phân thần, cuồng vút đi, truy đuổi chi chiến bắt đầu. Ba bóng người, ở sơn giã bầu trời bắn mạnh, Tam Tuyệt chân nhân cùng Ninh Cửu Nghi tốc độ. Há lại là Phương Tuấn Mi có thể sánh ngang, ở trên trời xẹt qua thời điểm. Phảng phất hai đạo yêu mị cái bóng đồng dạng, đặc biệt là Tam Tuyệt chân nhân, lần theo sau khi thức dậy. Rõ ràng đổi thân pháp thần thông, trên người hào quang đỏ ngầu tỏa ra, lôi ra một cái đỏ như màu máu cầu vồng, phảng phất huyết yêu vút qua không trung. Tam Tuyệt một trong, nói chính là hắn cái môn này gọi là huyết ảnh độn thân pháp thần thông. Chỉ trong chốc lát, hai người liền càng đuổi càng gần, cái kia không hề có một tiếng động mà lại khổng lồ uy thế. Đã dường như mây đen đồng dạng, một chút bao phủ hướng về phía Phương Tuấn Mi, vèo Tam Tuyệt chân nhân truy còn phải nhanh một chút, đến ngàn trượng xa xa sau, liền bắt đầu công kích lên, đầu ngón tay hơi một điểm, liền thấy từng đạo đỏ như màu máu chỉ mang. Bay vụt mà đến, cái kia đỏ như màu máu chỉ mang, cùng tầm thường chỉ mang không giống, nhìn kỹ lại. Phảng phất do từng cái nhỏ như tơ nhện dạng đỏ như máu sắc con rắn nhỏ ngưng tụ mà thành. Xem người sờn cả tóc gáy, Phương Tuấn Mi cũng không dám bị dính lên, vội vã mở ra tam tước thần thạch né tránh. Bất quá hắn này trốn một chút tránh, tuy rằng không bị bắn trúng, rồi lại bị Tam Tuyệt chân nhân rút ngắn một khoảng cách nhỏ. Một hướng khác bên trong Ninh Cửu Nghi tương tự nhích tới gần, tiểu tử, còn không đem đồ vật giao ra đây cho ta, lão phu hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Ninh Cửu Nghi âm thanh có chút sắc bén nói rằng, Phương Tuấn Mi nửa câu cũng không nói lời nào, lấy ra chương kia ở Nhật Mộ Sơn mua phi hành phù, kề sát ở trên người sau, xúc động trong đó bao bọc nguyên thần lực lượng. Vù, phù lục bên trong đột nhiên có ánh bạc bùng lên, lại ngưng kết thành hai cái màu bạc hư huyễn cánh, xuất hiện ở Phương Tuấn Mi vai sau. Phương Tuấn Mi tốc độ ở trong chớp mắt liền nói ra 2/10 đi tới, hướng phía trước xông ra ngoài, đột nhiên kéo dài một khoảng cách. Vào giờ phút này, khoảng cách địa phương hắn muốn đi còn có một đoạn lộ trình, nhất định phải chống tới đó mới được. Hai lão thấy tình cảnh này, trong ánh mắt toàn có âm lãnh hàn mang né qua, đương nhiên là theo sát không nghỉ. Phương Tuấn Mi một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, chân đạp ánh kiếm màu xanh, sau lưng lại có hai cái màu bạc hư huyễn cánh. Dáng dấp kia, muốn nhiều đẹp trai cỡ nào khí, đáng tiếc không người thưởng thức. Sắc mặt hắn càng là nghiêm nghị không gì sánh được, ánh mắt đầu hướng về phía trước xa xa. Phía trước xa xa sơn dã phần cuối, có một tòa 2-3 ngàn trượng núi cao, sừng sững ở trên mặt đất. Thế núi sâu dày, cây cối che lấp, mặc dù là đạo thai kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy ý tới gần ngọn núi kia. Bởi vì cái kia trong núi sinh sống một loại mạnh mẽ loài chim yêu thú, tên là Thanh Phong Kiêu, kết bè kết lũ, tốc cực nhanh, lại sở trường dùng cuồng phong loại phép thuật, là cực đối thủ khó dây dưa. Nhưng này bên trong chính là Phương Tuấn Mi mục tiêu vị trí. Phía sau hai đám khí tức mạnh mẽ như hình với bóng, nhưng vẫn chưa càng ngày càng gần, từ đầu hồi cuối duy trì ở mấy ngàn trượng trái phải. Tiểu tử, chương này phi hành phù dùng hết sau, ngươi nếu là còn có thể móc ra một tấm đến, ta Ninh Cửu Nghi liền theo họ ngươi. Ninh Cửu Nghi hừ lạnh nói rằng, vẻ mặt ung dung, đối với địa thế xem vô cùng thấu triệt, chỉ muốn phi hành phù hiệu quả vừa kết thúc, chính là đuổi theo Phương Tuấn Mi thời điểm. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, tiếp tục hướng phía trước. 1 phút thời gian, quá cực nhanh, mà Phương Tuấn Mi rời ngọn núi kia khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, đang ở trước mắt. Phương Tuấn Mi đến dưới chân núi sau, đột nhiên một cái vọt không mà lên, hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng bay đi. Ninh Cửu Nghi cùng Tam Tuyệt chân nhân thấy thế, tất cả đều chẳng đáng nở nụ cười. Hai người linh thức đã sớm tra xét ngọn núi này, phía trên sinh sống một đám Thanh Phong Kiêu, nhưng cảnh giới cao nhất cũng bất quá là đạo thai trung hậu kỳ. Như Phương Tuấn Mi dự định mượn này quần Thanh Phong Kiêu đến cản bọn họ lại, quả thực là ngu xuẩn về đến nhà mưu kế. Hai người linh thức ở đảo qua thời điểm, tương tự cũng nhìn thấy cái kia Thanh Phong Kiêu xào huyệt bên trong có một con dáng vẻ đặc biệt quái lạ một ít loài chim yêu thú, nhưng cảnh giới chỉ là đạo thai hậu kỳ, sẽ không có quá để ở trong lòng, chỉ cho là một đầu huyết thống không thuần ra hỏa mà thôi. Ninh Cửu Nghi, ta tới hỏi ngươi, cùng đi với ta cực địa cái kia nữ tu có phải là bị ngươi giết? Đến sườn núi thời gian, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng, lớn tiếng hỏi. Này một câu hỏi, dùng từ vô cùng xảo diệu, không có nói thẳng ra tên Tần Y Tiên. Nếu là nói thẳng ra, Ninh Cửu Nghi lo lắng bị cái khác đi ngang qua tu sĩ nghe được, không hẳn sẽ trả lời. Mà giờ khắc này, Ninh Cửu Nghi nghe được vấn đề này thời điểm, trong mắt vẻ mặt nhưng là vô cùng quái lạ. Cái kia tuyệt đối không phải là âm khí âm u đắc ý, mà là pha tạp vào một loại nào đó hồi ức, phiền muộn, âm trầm cùng vẫn còn sợ hãi. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi không có chú ý tới, đường đường long môn tu sĩ, dám làm không dám nhận sao? Thấy Ninh Cửu Nghi không đáp, Phương Tuấn Mi lần thứ hai quát hỏi. Ninh Cửu Nghi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, chính là lão phu giết thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi còn dự định báo thù cho nàng sao? Phương Tuấn Mi lại không ngôn ngữ, cứ việc đã sớm đoán được, nhưng giờ khắc này tận mắt nghe được, vẫn là cảm giác được có loại trong lòng đột nhiên chìm xuống cảm giác. Đáy mắt hàn mang nổi lên, ta đương nhiên là nên vì nàng báo thù, bằng không ta ở Nhật Mộ Sơn dừng lại lâu như vậy. Lại là vì cái gì? Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, tay đã sờ về phía túi chứa đồ. Hai lão, đem hắn động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Đối với Phương Tuấn Mi ẩn tinh kiếm quyết, hai người nhất định sẽ cường điệu đề phòng. Lệ, một chuỗi dài hoang mang, phẫn nộ, lại mang theo cảnh cáo mùi vị tiếng chim hót. Theo phía trên đỉnh ngọn núi phương hướng vang lên, Thanh Phong Kiêu giờ khắc này đương nhiên đã nhận ra được ba người khí tức tới gần. Bất quá dĩ nhiên không có xông lại bảo vệ lãnh địa, hay là bị Ninh Cửu Nghi cùng Tam Tuyệt Đạo Nhân khí tức kinh sợ đến. Bồng bồng bồng bồng tùm la tùm lum đánh cánh tiếng âm vang lên. Có thực lực thấp kém Thanh Phong Kiêu đã bắt đầu trốn hướng phương xa. Chỉ có ba con đạo thai hậu kỳ còn ở sào huyệt bên trong. Hướng về phía dưới ba người, phát ra cảnh cáo tiếng. Trong đó có đầu kia dáng vẻ đặc biệt, có chút không giống. Phương Tuấn Mi nghe được cái kia tiếng chim hót, đột nhiên một cái hướng ngang xoay người, hướng về mặt bên phương hướng bên trong bay qua. Hai lão trong mắt, lộ ra liền biết người sẽ làm như vậy biểu tình. Cũng quay lại phương hướng, tiếp tục truy hướng về Phương Tuấn Mi. Giờ khắc này, phi hành phù hiệu quả đã kết thúc. Phương Tuấn Mi tốc độ khôi phục như thường, lại một lần nữa bị hai người càng đuổi càng gần. Tiếng xé gió, theo trên mà đến, cái kia ba con chim nhỏ, cũng là rốt cục động, đáp xuống, hay là bởi vì Phương Tuấn Mi trên đường chuyển hướng duyên cớ. Toàn bộ đánh về phía Ninh Cửu Nghi cùng Tam Tuyệt Đạo Nhân. Hồ trong đó hai đầu Thanh Phong Kiêu trong miệng, có màu xanh quái phong, gào thét mà ra, cuốn về hai người, dáng dấp kia quái dị, lại là con mắt trợn lên nhỏ giọt viên, nhìn chăm chú hai người, tạm thời không có động tĩnh, không biết ấp ủ cái gì công kích. Cút ngay, Ninh Cửu Nghi quát to một tiếng. Tiện tay một đòn lôi đình đại trưởng vỗ tới, cho tới Tam Tuyệt Đạo Nhân, lại là xem cũng không thấy cái kia ba con chim, tiếp tục đuổi theo, ở này cũng trong lúc đó, biến cố đột ngột sinh. Đầu tiên chính là dáng dấp kia quái dị, cũng không biết có phải là Thanh Phong Kiêu chim nhỏ, đột nhiên mở ra miệng rộng, một đạo hồ bóng người màu xanh lam, theo trong miệng của nó bắn ra. Long môn trung kỳ tu sĩ khí tức, đột nhiên hiện thế, thượng quan thu địch, trúng kế, Ninh Cửu Nghi kinh kêu lên, sắc mặt chớp mắt trắng xanh, cái kia Tam Tuyệt Đạo Nhân, tương tự là tâm thần chấn động mạnh, hai người trước, càng không hề có một chút phát hiện, liền khí tức đều không có cảm ứng được, ai sẽ nghĩ tới, cái kia chim nhỏ trong bụng, lại vẫn cất giấu một người. Mà cái kia chim nhỏ, khẳng định không phải bình thường chim nhỏ, đi ra tu sĩ, rõ ràng chính là thượng quan thu địch, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nữ tử này vừa nãy, đã nghe được Ninh Cửu Nghi lời nói, giờ khắc này nhìn về phía Ninh Cửu Nghi trong ánh mắt, tất cả đều là lạnh sát vẻ cừu hận, siêu siêu thủ quyết bay bấm, chính là một mảnh màu đỏ thắm hỏa tuyến dạng phép thuật. Đánh về phía hai người, trên bầu trời, phảng phất mấy chục đạo thiêu đốt dây đàn hoành trầm lại loạn như bay. Một hướng khác bên trong, Phương Tuấn Mi đã đột nhiên một cái quay đầu lại, trên người ánh vàng nổ lên, như chớp giật lấy ra Mặc Vũ kiếm, hướng về Ninh Cửu Nghi, sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết. Trong nháy mắt, thợ săn liền thành con mồi. Phốc phốc phốc mà chớp mắt sau, đã có một mảnh xuyên thủng tiếng vang lên, thượng quan thu địch đột nhiên xuất hiện cùng ra tay, hoàn toàn ở hai cái lão quỷ ngoài dự liệu. vội vàng ở giữa né tránh, nhưng vẫn là trúng rồi một đám lớn hỏa tuyến, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên. Ninh Cửu Nghi thì thôi, Tam Tuyệt chân nhân thằng xui xẻo này, liền thực lực của chính mình còn không lấy ra, ngực bụng, cánh tay liền bị xuyên thủng tảng lớn, thảm nhất chính là gò má nơi cũng bị xuyên thủng một đòn. Dáng vẻ chớp mắt như máu quỷ lên, Ninh Cửu Nghi là của ta. Tiếng rít gào vang lên, Phương Tuấn Mi mặc vũ kiếm nhanh chóng cuốn lấy như vén rèm. Vô pháp ngôn ngữ không gian sóng lớn, cuốn về trúng chiêu Ninh Cửu Nghi. Ninh Cửu Nghi ở sợ mất mật bên trong né tránh về những phương hướng khác bên trong. Đáng tiếc cái kia thanh phong kiêu phun ra thanh phong đã kéo tới, trì hoãn thời gian của hắn. Mắt tối sầm lại, Ninh Cửu Nghi lại một lần tiến vào chòm sao ẩn diệt không gian tối tăm bên trong. Lần này, hắn còn có thể sống đi ra không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.